Chương 1598, trước thu thần thông A. Chương 1598, trước thu thần thông A. Lý Diệu trầm giọng nói, muốn không nên tin, ta tự nhiên sẽ phán đoán, ngươi còn sửa sang lại xảy ra điều gì. Long Dương Quân nói, dù sao, tại lục tục phát hiện 4 cái tân thế giới về sau, liên bang khuyết trường, à, lại nói sai rồi, là dung hợp tạm thời đạt đến cực hạn, ăn quá nhiều, chống được, kế tiếp chính là muốn chậm rãi tiêu hóa cái này 4 cái tân thế giới. Như vậy Ả Nguyệt tiểu đội bộ dạng này sắc bén nhanh vuốt tiểu tạm thời đã không có đất dụng. Võ, lão luyện thành thục bí kiếm cục trưởng Quá Xuân Phong cùng kiên quyết tiến thủ hành động Chu Qua Nở kiêm Ả Nguyệt tiểu đội người sáng lập Kim Tâm Nguyệt tầm đó, tiểu sinh ra nghiêm trọng khác nhau. Lần này khác nhau cuối cùng nhất kết quả là, Ả Nguyệt tiểu đội bị toàn bộ cắt giảm, mà Kim Tâm Nguyệt cũng đã đi ra bí kiếm cục, không lâu về sau, tại rất nhiều tông phái đại lão cùng cả cái huyết yêu giới ủng hộ xuống. Nàng đã trở thành mới thành lập liên bang ngang hàng cùng phát triển bộ bộ trưởng, hơn nữa đem Ả Nguyệt hội ngân xa cờ hờ lần nữa chiêu nhập dưới trướng, trở thành trực thuộc ở phát triển bộ bí mật lực lượng vũ trang. Đúng rồi, Ả Nguyệt tiểu đội tồn tại, tựa hồ cũng là Kim Tâm Nguyệt cùng Đinh Linh đang tầm đó mâu thuẫn dây dẫn nổ, bởi vì Ả Nguyệt hội ngân xa cờ hờ thường xuyên tại 4 cái tân thế giới gây sự. Nhưng Đinh Linh đang người yêu nước trận tuyến lại đem 4 cái tân thế giới trở thành chính mình cơ bản bản nha. Một cái muốn giải quyết dứt khoát địa giải quyết hết thể không ổn định nhân tố, cái khác lại muốn dùng dụ dỗ thủ đoạn, xuân phong hóa vũ, từ từ đồ chi, song phương mâu thuẫn tiểu là tại. Lần lượt tiểu ma sát trong chậm rãi thăng cấp. Trên cơ bản, chúng ta giải đến tình huống chính là như vậy, Linh Thiếu Đạo Hữu còn có nghi vấn gì không. Lý Diệu dùng sức gai tóc, một cái đầu đâu chỉ 2 cái đại, quả thực muốn biến thành 20 lớn như vậy, rất có một loại nhi nữ lớn hơn không khỏi me cổ quái cảm giác. Sửng sốt thật lâu, nói, ơn, cái này, lộ tuyến của bọn hắn chi tranh ta không xen vào, mọi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, rất bình thường, ta đối với chính trị cái gì đều rốt đặc cắn mai, hay vẫn là giao cho bọn. Họ những chuyên nghiệp này nhân sĩ chính mình đi giải quyết ta chỉ muốn biết, Kim Tâm Nguyệt cái này Ả Nguyệt tiểu đội, tại quá khứ vài chục năm bí mật đang hành động, có cái gì không khác người hành động Long Dương Quân. Cái gì gọi là khác người hành động nếu như ngươi muốn hỏi, bọn họ là không phải tuân kỷ tuân theo luật pháp, theo khuôn phép cũ, không chút nào lợi mình, nguyện ý đem hết thể đều kính dâng cho liên bang đại chúng thánh nhân, thật đáng tiếc, khẳng định không phải. Lý Diệu vội ho một tiếng, ta đương nhiên không phải ý tứ này. Long Dương Quân, đã minh bạch, nếu như ngươi muốn hỏi bọn hắn tại hành động trong có không có thương hại qua người vô tội người bình thường tánh mạng, này cũng tạm thời không có nghe nói. Lý Diệu thở dài một hơi, vậy là tốt rồi. Long Dương Quân đã trầm mặc thoáng một phát, lại có chút nhìn có chút hả hê địa nở nụ cười, như thế nào, lo lắng cho mình hảo đồ đệ đã tại dài rằng giặc bách niên lột xác ở bên trong, đột phá tu chân giả điểm mấu chốt, trượt rơi xuống tu tiên giả trong vực sâu không biết. Lý Diệu lắc đầu, ta tin tưởng đệ tử của mình, tuyệt không có khả năng cũng đừng nói được như vậy tuyệt đối. Long Dương Quân lạnh lẽo nói, ta cẩn thận nghiên cứu ngươi một chút 3 gã chân truyền đệ tử. Nếu như trong đó thực sự có người cùng với ngươi đạo tâm đi ngược lại, vị này rắn giết yêu nữ Kim Tâm Nguyệt tiểu có tiềm lực nhất rồi. Ngươi xem, ngươi đại đệ tử Vu Mã Viêm đi theo ngươi thời điểm, hay vẫn là một cái 12-13 tuổi con nhi tờ chưa mo cờ lông tử, chính là luyện khí kỳ tu vi mà thôi. Ngươi nhị đệ tử Tạ An An đi theo ngươi thời điểm, niên kỷ cũng không lớn, tu vi cũng không cao, hơn nữa tâm tư của nàng rất đơn thuần, đạo tâm rất thông thấu. Tập trung tinh thần tiểu chuyên chú tại luyện khí thuật trong thế giới mà thôi. Cái này hai người đệ tử ngay lúc đó đạo tâm đều không có hoàn toàn cứng lại, ba xem cũng không có triệt để kiến thành, đi theo bên cạnh ngươi mưa dầm thấm đất, tự nhiên sẽ đã bị ngươi rất lớn ảnh hưởng, tuyệt sẽ không phản bội ngươi. Kim Tâm Nguyệt đâu đi theo ngươi thời điểm, nàng đã là yêu vương đẳng cấp cao thủ, yêu vương A, đổi thành tu chân giả phân chia, cái kia chính là kết đan cảnh giới. Tương đương hiếm thấy rồi một gã kết đan kỳ cao dài tu sĩ, đạo tâm cơ vốn đã thành hình, ba xem đều hoàn toàn cố hóa, rất khó lại bị ngoại vật chỗ cải biến được rồi. Hơn nữa quá khứ 100 năm, đặt ở Kim Tâm Nguyệt trên bờ vai trọng trách nhưng thật ra là rất nặng, xích chiều kế hoạch à, nhìn như rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, khí thế rộng rãi kế hoạch, nhưng nếu như không có người làm đến nơi đến chốn, thận trọng từng bước, nơm nớp lo sợ đẩy ra động. Cũng không quá đáng là không chung lâu cát, lý luận xuông mà thôi. Kim Tâm Nguyệt, chính là như vậy một cái áp dụng người, nàng một phương diện muốn áp chế yêu tộc trong dục dịch dã tâm ra, thậm chí cắn. Giang đối với đồng bào của mình dơ lên dao mổ, một phương đỉ hệ nở kha cờ vừa muốn tại liên bang từng cái tông phái đại lao trước mặt tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, tìm kiếm nghị cách là yêu tộc tranh thủ một điểm nhỏ bé lợi ích, quả thực là tại trong khe hẹp gian nan đi về phía trước, từng điểm địa đẩy mạnh lấy xích chiều kế hoạch, chật chật chật sách, ngay cả ta đều rất muốn vì nàng gõ nhịp trầm trồ khen ngợi dưới loại tình huống này, mặc dù nàng hơi có chút đột phá tu chân. Giả điểm mấu chốt, phản bội ngươi đạo tâm chỗ, đều rất có thể lý giải a nàng vốn cũng không phải trời sinh tu chân giả, là từ yêu tộc chuyển hóa tới mà. Lý Diệu trầm mặc một lát, thanh âm dần dần trở nên lạnh, Long Dương Quân, ta không biết ngươi đến tột cùng là xuất phát từ loại nào quỷ bí mục đích, muốn tìm gửi ta cùng đệ tử quan hệ, hay hoặc giả là muốn động dao động của ta đạo tâm. Bất quá, vô luận như thế nào ta đều tin tưởng đệ tử của mình, sẽ không phản bội ta, phản bội tu chân giả điểm. Mấu chốt đừng hiểu lầm. Lý Diệu chăm chú, làm cho Long Dương Quân cười đến càng thêm thần bí. Ngươi cho rằng ta là đang khích bác quan hệ của các ngươi sao? Mười phần sai rồi, ta thật sự phi thường thưởng thức Kim Tâm Nguyệt, cho nên mới phải cùng ngươi nói nhiều như vậy. Phản bội, phản bội lại có cái gì không tốt? Từng cái đệ tử ưu tú, luôn muốn phản bội sư phụ, từng cái cường tráng nhi tử, luôn muốn đả bại phụ thân nhân loại văn minh. Nguyên bản chính là một cái thành lập tại phản bội hai chữ phía trên văn minh, bản cổ văn minh sáng tạo ra nhân loại văn minh, nhưng nhân loại lại phản bội bản cổ. Nữ hoa văn minh đã từng tận hết sức lực địa chỉ đạo cùng trợ giúp nhân loại văn minh, nhưng hiện tại tung khắp tinh thần đại hải ở giữa chỉ có nhân loại, lại không có nữ hoa, chuyện này là sao nữa đâu? Có lẽ, phản bội tiểu là in dấu thật sâu khắc ở nhân loại tế bào chỗ sâu nhất, không thể nghịch chuyển gen. Chỉ có hoài nghi mới có thể phản bội, chỉ có phản bội mới có thể siêu việt, chỉ sẽ vượt qua mới có thể tiến hóa. Phản bội tiểu là nhân loại cái này văn minh cao nhất Mỹ Đức như thế nào? Chẳng lẽ ngươi hy vọng lúc cách trăm năm về sau trở về liên bang, chứng kiến chính là ba cái theo khuôn phép cũ, nhắm mắt theo đuôi, hoàn toàn không có nhảy ra ngươi? Gian giáo đệ tử sao? Chẳng lẽ ngươi tiểu không hy vọng đệ tử của mình khả năng khai thác ra một đầu mới con đường, mang đến một ít càng thêm thú vị kinh hỉ sao? Mà ngay cả ta cái này người ngoài cuộc đều rất chờ mong Kim Tâm Nguyệt kế tiếp biểu hiện a. Lý Diệu buồn bã nói, trực giác của ta đúng, ngươi thật sự rất nguy hiểm, ngươi đến tột cùng là cái gì người xem? Long Dương Quân cười tủm tỉm nói, từ đầu đến cuối ta đều không có lừa ngươi, ta thật sự chỉ là yên lặng quan sát mà thôi. Lý Diệu biết rõ, lại hỏi tiếp Long Dương Quân cũng sẽ không chính diện trả lời. Dưới mắt cục diện chợt nhìn phi thường tinh tưởng, tự là huỳnh hỏa trùng số bên trên kỹ thuật phái cùng quan liêu phái phát sinh mâu thuẫn, kỹ thuật phái muốn liều lĩnh nhấc lên cùng liên bang xác nhập thủy triều, lại bị quan liêu phái lợi dụng tại hội nghị chính giữa ưu thế, sớm đập chết, như thế mà thôi. Tương đương vi diệu thế cục, chính phủ liên bang hoàn toàn chính xác không tốt công nhiên nhúng tay, chẳng lẽ cũng bởi vì như vậy, mới xuất động Kim Tâm Nguyệt dưới cờ ả nguyệt hội ngân xa cờ hở chỉ đơn giản như vậy? Lý Diệu trầm ngâm một lát. Vô đùi làm sao có thể chính mình cuốn vào tuyển qua, lúc nào sẽ như thế đơn giản, nhất định là một khâu bộ đồ một khâu, khó bề phân biệt. Mà nói đi thì nói lại, Lý Diệu tuyệt đối tin tưởng đệ tử của mình, nhất định sẽ thủ vững tu chân giả điểm mấu chốt cùng. Liên bang quốc gia lợi ích, cái kia đã đường hiểu tinh rơi vào đến Kim Tâm Nguyệt trong tay, an toàn nhất định là không có vấn đề, chính mình tựa hồ cũng không cần phải vẽ rắn thêm chân, đi quấy rầy Kim Tâm Nguyệt bố trí. Tối đa đang âm thầm quan sát một chút là được. Bởi vì cái gọi là có việc, đệ tử phục hắn lao, bằng không lần này tiểu nghỉ ngơi một chút, lặng lặng yên ngồi trong bóng đêm nhìn xem các đệ tử đi cứu vớt thế giới. Lý Diệu một bên suy nghĩ, vừa hướng Long Dương Quân nói, được rồi, không kéo cái khác, đã như vậy, chúng ta hay vẫn là trước giữ nguyên kế hoạch tiến hành, lại yên lặng theo dõi kỳ biến á. Long Dương Quân nói, ách, giống như rất không có khả năng. Chư vị đạo hữu vừa rồi thuận tiện hỏi ý kiến hỏi một cái khác chút ít thú vị tin tức. Biết rõ huỳnh hỏa trùng số cùng bốn thánh thương hội đêm nay tại Ngư Long Thành ở bên trong có hành động lớn, các đạo hữu đều hợp mưu hợp sức, tích cực thúc đẩy đầu óc, nghĩ ra không ít hoàn toàn mới kế hoạch, đã ngao ngao thẳng kêu muốn thò chân vào, xía vào dô ý. Lý Diệu, Long Dương Quân, ngàn vạn đừng tự trách, đây không phải vấn đề của ngươi, Ngông Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân hai đại hóa thần cũng không phải ngu ngốc. Bên ngoài rối loạn, quả thực giống như là muốn chiến tranh đồng dạng, tự coi. Như ngươi không đề cập tới ra, bọn hắn lại làm sao có thể không tra ho mấy người đến thăm dò rõ ràng tình huống. Đợi đến lúc bọn hắn đại khái làm rõ ràng tình huống, tự nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách, đem Đường Hiểu Tinh khống chế tại tự chúng ta trong tay, để thông qua nàng đáp thượng Tinh Hải nước Cộng hòa Chánh phủ Lưu Vong cái này đầu tuyến, lại dùng Chánh phủ Lưu Vong đặc sứ danh nghĩa tiến vào liên bang. Ngươi cũng là kế hoạch này à, cái này cũng không phải rất khó mớn, ngươi có thể nghĩ đến. Ta cùng bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ ra được, anh hùng chứng kiến gần giống nhau mà Lý Diệu mồ hôi lạnh trên trán đều ra rồi, ai tự trách à, uy, thỉnh các vị đạo hữu trước thu thần thông, không muốn ngao ngao thẳng gọi được không, mọi người bình tĩnh một chút, thấp điều điểm chúng ta rất tỉnh táo, ngận đê điều A Long Dương Quân nói, chư vị đạo hữu đang tại rất tỉnh táo, ngận đê điều địa suy nghĩ, đến tuột cùng nên như thế nào rất tỉnh táo, ngận đê điều mà đem Đường Hiểu Tinh đem tới tay. Lại rất tỉnh táo, ngận đê điều địa hôn đến huỳnh hỏa trùng số bên trên, rất tỉnh táo, ngận đê điều địa trở thành Chánh phủ Lưu Vong đặc sứ, sau đó rất tỉnh táo, ngận đê điều địa lẻn vào liên bang trọng yếu nhất đi. Lý Diệu, trọng yếu như vậy sự tình, ngươi không nói sớm Long Dương Quân, vừa rồi ngươi chỉ hỏi ta có quan hệ Ả Nguyệt tiểu đội sự tình, về sau lại vu oan ta muốn tìm gửi ngươi cùng đệ tử quan hệ, ta nói như thế nào hướng chi, ta cảm thấy cái này phương án không tệ à. So với chúng ta dùng bình thường tu sĩ thân phận, thiên tân vạn khổ lẫn vào liên bang tầng dưới chót, muốn giỏi hơn nhiều. Lý Diệu trong lòng hung hăng mắng một câu. Phía trước đống nhiên truyền đến kinh thiên động địa nô ma nhờ cùng liên hoàn bạo tạc, đống nhiên bành trướng hỏa cầu cơ hồ muốn tháo nước cái này một khu vực không khí, lập tức trở nên cực độ oi bức cùng áp lực. Kim Tâm Nguyệt Tả Nguyệt tiểu đội, cùng người truy kích lần nữa bác hỏa họ Phở Lìn mừng sinh nhật tại.